xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 574, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới chạm vào hắn một chút, hắn giấy giụa mở mắt thấy là Diệp Gia lại nhắm lại lần nữa, đoán chừng là tác dụng của thuốc hoặc là thật sự mệt mỏi, Chu Cảnh Sâm ngủ thật sự sâu. Lúc này Diệp Gia không cố ý gọi hắn, tay chân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Trong tay nàng còn có chính sự phải làm, nên để Chu Cảnh Sâm ngủ một giấc thật ngon. Ngày tháng nhoáng cái đã qua, ngày mai lại ngày mai, rất nhiều chuyện kéo dài không có điểm cuối. Có lẽ là Cố Minh Hy nói tạo thành cảm giác gấp gáp trong tiềm thức cho Diệp Gia, nàng cảm thấy cần phải chuẩn bị đầy đủ thật tốt mới sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng rốt cuộc như thế nào mới là chuẩn bị đầy đủ, truy cứu căn bản, chỉ cần phòng tuyến biên cảnh kia được bảo vệ, các nàng đại khái sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Gia thở dài, nàng chính là một người có mệnh lao lực, dốc hết sức lực, mất chỗ cầu sinh. Thôi, đi một bước tính một bước, nói đến cùng chuyện đi luân đài chữ lương cứu tế là không thể kéo dài nữa. Loại đồ vật lương thực này chỉ cần không bị hỏng, tôn nhiêu một chút tóm lại là sẽ không lâm. Diệp Gia đổi một xiêm y thoải mái thanh tân đi phòng khách, Tôn Lão Hán và Viên Xuân Sinh đã sớm đang chờ. Hôm qua Diệp Gia cũng đã nói qua tình huống với bọn họ, tối hôm qua trở về muộn chỉ nói đại khái. Hiện giờ vừa lúc cẩn thận lặp lại chuyện lần nữa. Thật ra Viên Xuân Sinh hiểu rõ dụng ý Diệp Gia làm như vậy, trầm ngâm một lát nói. Chủ tử, thị trường trên luân đài đoán chừng không có nhiều lương thực như vậy. Lương thực các nơi phủ đô hộ Bắc Đình đều rất hút hàng. Nếu là hai nhà kho chứa đầy mà nói, đoán chừng khi ra Tây Bắc, đi qua nội một chuyến. Nếu chủ tử không vội một ngày hai ngày, thuộc hạ nghĩ cách đi Ung Châu lấy lương thực. Viên Xuân Sinh đã từng là đại quản sự cửa hàng có 10 thủ hạ, rất nhiều chuyện của cảnh nội đại yến còn rõ ràng hơn Diệp Gia nhiều. Ở quan nội Ung Châu, tuy nói cũng là vị trí thiên Tây Bắc, nhưng cách hành lang Hà Tây gần. Điều kiện hành lang Hà Tây gieo trông mạnh hơn Tây Bắc nhiều, sản lượng lương thực nhiều hơn phủ đô hộ Bắc Đình vài lần. Diệp Gia nhíu mày suy nghĩ một lát, gật đầu. Nhưng, viên trưởng quay bớt thời giờ đi một chuyến, nhìn thoáng qua Tôn Lão Hán. Đoạn thời gian này Tôn Lão Hán đi theo Diệp Gia hối hả ngược xuôi, dần dần cũng có thể chắn được chuyện này. Người luôn là chậm rãi tôi luyện ra ở trong kinh nghiệm, Tôn Lão Hán cũng vậy. Hiện giờ rất nhiều chuyện đều không cần Diệp Gia nói từng câu từng chữ, ông ấy cũng có thể nghĩ ra biện pháp. Nếu không phải chuyện lương thực này vô cùng quan trọng, Diệp Gia cũng sẽ không phái ông ấy đi. Tôn Thúc, chuyện này ngươi cũng đi theo đi, Tôn Lão Hán tự nhiên hiểu, gật đầu. Chủ nhân yên tâm, buổi chiều ngày đó, Tôn Lão Hán và Viên Xuân Sinh khởi hành xuất phát. Một đường này bọn họ trừ có 30 tiêu sư, còn áp giải trên vạn miếng xà bông thơm và hơn mấy trăm cân trái cây. Năm ngoái cũng đã bán một lần, nhưng không đuổi kịp mùa tốt nhất, bán cũng không tính tốt nhất. Hiện giờ đúng là thời tiết tốt để ăn trái cây, hẳn là có thể bán được giá cả tốt. Hơn nữa, hiện giờ danh khí của Tình Tuyết Hiên ở Luân Đài đã lớn. Dựa vào nhiệt độ này bán xà bông thơm là thời cơ tốt nhất. Năm ngoái dưa hấu là A Cửu đi bán, năm nay giao cho Viên Xuân Sinh, có lẽ còn có thu hoạch khác nhau. Vừa lúc nơi rừng chân bên kia đã phơi hơn 500 cân hạt cây cải dầu ra, cũng là lúc ép dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường lão gia từ thôn trang bên kia đã mang theo người cắt nhóm lúa mạch đầu tiên, tuy nói cân lượng không tính nhiều, 10 mẫu điền 3.400 cân. Sản lượng này ở hiện giờ mà nói đã xem như rất kinh người. Thời cổ cây lương thực chịu điều kiện ảnh hưởng chủng loại và gieo trồng, kỳ thật sản lượng cây lương thực đều không cao. Cách chương